One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 952, chương 614, nhền nhện cuồng chiều. Tại tướng vị lao xuống lực trùng kích lượng phía dưới. Echo tốc độ cực nhanh. Thừa dịp mau né Hakuen đánh trong nháy mắt. Cả người hắn cũng bởi vậy bạo phát ra vô cùng cường đại khí tức lực lượng. Ầm ầm. Thời gian vặn vẹo, theo Echo bỗng nhiên một cái chấn động, vô số năng lượng ngang nhiên tại bốn phía ngưng tụ giao thoa. Đồng thời bắt đầu hình thành vô số thời gian loạn lưu. Cả cái không gian, đều ở thời điểm này rối loạn. Oanh, oanh, vô số đấu khí ngang nhiên phát động, lập tức liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh phi tốc hướng phía Echo. Phương hướng nhanh chóng xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Phanh, Hakuen đấu khí ngang nhiên phun trào. Đặc biệt là tại lĩnh vực này bên trong, đấu khí của hắn như là một tôn to lớn mà lại vô hình hồng hoang cự thú. Bách thú gào thét, bốn phía hết thảy đều đi theo bành trướng kích động. Ầm ầm. Echo ngưng tụ ra tới không gian thình lình tại Hakuen cường đại đấu khí oanh minh phía dưới phá vỡ. Đi ra, cái gì? Echo mở to hai mắt nhìn. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Tuyệt đối không ngờ rằng Hakuen thực lực thế mà đã cường đại đến trình độ như vậy phanh. Lúc này, Hakuen một tái trùng kích. Thừa dịp Echo còn chưa kịp phản ứng thời điểm cả người liền ầm vang một quyền oanh kích tới. Phanh, lại là một tiếng. Sau một khắc, Echo đầu lâu liền ngang nhiên nổ tung ra. Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động. Vô số IBM trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Đồng thời ngụm lớn đem Echo thân thể cho gặm ăn hầu như không còn. Keng. Chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 640. Hệ thống thanh âm truyền đến. Ầm ầm, vô số đấu khí quét sạch. Mà đang lúc Hakuen hấp thu Echo thân thể máu thịt thời điểm, hắn thình lình nhìn thấy một đạo màu đen nhạt chùm sáng trực tiếp từ Echo thân thể bên trong phun trào đi ra. Đồng thời hướng phía ám ảnh trung ương đảo vị trí nhanh chóng lượn vòng tới. Ân, nhìn đến đây thời điểm Hakuen không khỏi liền híp mắt lại. Hắn nhìn thoáng qua quang đoàn phi hành phương hướng. Trong đôi mắt lưu chuyển ra vô số tinh mang. Chẳng lẽ nói, đó là Echo lực lượng linh hồn. Hakuen híp mắt lại, cả người không khỏi đang suy tư lên vấn đề này. Sau một khắc. Cả người hắn liền hướng phía đạo này màu đen nhạt chùm sáng xung kích tới. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Cả người trong nháy mắt liền đi tới ám ảnh đảo bên trong. Đáng tiếc là, màu đen nhạt quang đoàn giờ phút này lại là đã tiêu thất vô tung. Phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Quỷ dị, nơi này quả nhiên có quỷ dị không nói lên lời chỗ. Hakuen hít sâu một hơi. Giờ phút này hắn đang đứng ở ám ảnh đảo bên trong một khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm nhìn mười phần kiềm chế. Khắp nơi đều là màu đen cây cối. Hơn nữa nhìn không đến chút nào ánh sáng. Suy suy, trong rừng rậm còn có thể nghe được vô số dã thú tê minh thanh âm. Hakuen thần sắc ung dung. Những vật này tự nhiên là không cách nào hù sợ hắn. Cả người hắn bỗng nhiên thả chậm bộ pháp, lập tức hướng phía trước chậm rãi đi đến. Đang lúc này, Hakuen thình lình nghe được thủy triều phun trào thanh âm. Phải biết nơi này là rừng rậm, nghe được loại thanh âm này khó tránh khỏi sẽ cho người cảm giác đến vô cùng quỷ dị. Hô hô, Hakuen cả người bỗng nhiên dừng lại bộ pháp, lập tức liền hướng phía trước lấy tại hắn ngay phía trước. Lúc này thình lình có thể nhìn thấy vô số nước thủy triều đen kịt thế mà hướng phía hắn nhanh chóng. Tịch cuốn tới, thủy triều phun trào, tốc độ mười phần mãnh liệt. Với lại theo, thủy triều, không ngừng quét sạch, tất cả màu đen cây cối đều bị hoàn toàn cắn nuốt hết. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Elise, Hakuen lập tức liền thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Tạo thành những này màu đen thủy triều chính là vô số Elise. Những này Elise toàn bộ đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Với lại toàn thân đen kịt, thậm chí liền ngay cả con mắt cũng là màu đen. Bởi vậy nhìn mới không phải rõ ràng như vậy, mà tại lưng của bọn nó bên trên thì là tồn tại từng đạo ám hắc sắc lưu văn, nhìn mười phần hoảng sợ. Với lại lên trước mặt tình thế, những này Elise trồng chất tối thiểu có hàng ngàn hàng vạn con. Lúc này, Chi Chu đại quân đã phun trào đến Hakuen 100 mét có hơn địa phương. Không chỉ có như thế, tại bốn phương tám hướng bên trong cũng bắt đầu xuất hiện vô số Elise. Nơi này căn bản chính là Elise Hải Dương. Suy suy, Hakuen thần sắc ngược lại là rất lạnh nhạt. Hắn nhìn lên trước mặt những này Elise, lại không có chút nào động tác. Bỗng nhiên ở giữa, bầy nhện tại đi tới Hakuen mấy chục mét có hơn địa phương thế mà cũng bay thân nhảy lên. Hướng phía Hakuen phương hướng nhanh chóng tấn công đi qua. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Vào lúc này, ngày ngang nhiên từ thân thể của hắn bên trong phun ầm ầm. Từng đạo màu trắng thánh quang ầm vang khuấy động. Phanh, phanh, tại bách viêm cường đại đấu khí xâm nhập phía dưới. Những này lớn chừng quả đấm hắc ma Elise thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Thân thể liền ầm vang hóa thành bồ phấn. Ầm ầm, trên bầu trời bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Dầm dầm dầm, phải biết Hakuen chỗ bạo phát đi ra đấu khí bản thân là mười phần mạnh mẽ. Tự nhiên không phải những này hắc ma Elise chỗ có thể ngăn cản được. Đợi đến thánh quang hoàn toàn tiêu tán ra thời điểm, lấy Hakuen làm trung tâm, bốn phía hết thảy ầm vang đều thành phế tích chi địa. Mà trên mặt đất thì là tồn tại rất nhiều màu đen hạt cùng máu đen. Mùi máu tươi mười phần nồng đậm. Những này màu đen hạt toàn bộ đều là bởi vì hắc ma Elise thân thể bị Hakuen hoàn toàn phân giải từ đó mới tạo thành, chỉ là bởi vì số lượng nhiều lắm, bởi vậy mới hoàn toàn chất đống đi ra. Xoẹt, đang lúc này, từ bốn phương tám hướng bên trong thế mà đi theo phun trào ra vô số màu trắng tơ nhện. Hơn nữa còn là không có chút nào dấu hiệu. Tơ nhện trong bóng đêm thậm chí đều nổi lên nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Tơ nhện xâm nhập, Hakuen thân thể thình lình động, chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên tay phải một cái đánh ra. Vô số khí lãng ngang nhiên phát động. Phanh, những này tơ nhện tại chạm tới Hakuen thân thể thời điểm liền bị hoàn toàn hóa giải đi đến. Suy suy, lập tức liền nhìn thấy, tại đầy đất màu đen thi hài bên trong, thế mà đi theo xuất hiện mười mấy đầu nửa người bao lớn Elise. Những này Elise cùng vừa rồi hắc ma Elise có chút khác biệt. Bọn chúng thân thể còn hiện ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ, bởi vậy lộ ra càng thêm tà dị. Hừ, lúc này, máu Red Spider liền đồng thời hướng phía Hakuen xung kích tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.